Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2386, kiếm ý giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân bên trên có kiếm ý phá thể mà ra. Cái này tính không được kinh người, bởi vì mọi người đều tại cảm ngộ kiếm ý. Nguyên một đám hoàng tử hoàng nữ trên thân đều là kiếm ý sông tiêu. Chỉ bất quá Hàn Sâm kiếm ý có chút không giống nhau lắm. Hắn liền không gọi cảm ngộ, mà là trực tiếp phục chế cứng cỏi kiếm ý tại bản thân phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời kiếm ý quét ngang hết thảy, trực tiếp đem đỉnh núi rất nhiều hoàng tử cùng hoàng nữ kiếm ý đều cho đè xuống. Liền tính là thần hóa cấp tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ, bọn họ kiếm ý cũng trong nháy mắt bị Hàn Sâm đè xuống. Toàn bộ hóa cốt sơn đỉnh chóp, chỉ có Hàn Sâm trên thân kiếm ý cùng ngạo cốt thiên thành bốn chữ trên kiếm ý hòa lẫn. Giống như hai thanh tuyệt thế bảo kiếm không ngừng giao phong. Cái khác kiếm ý tận đều ảm đạm phai mờ. Làm sao có thể, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều biến sắc. Liền tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Không thể tin nhìn xem phía sau cùng Hàn Sâm. Bạch Lăng Xương càng là mở to hai mắt nhìn, tựa như là giống như gặp quỷ giống như. Bạch Vi thì là gắt gao cắn bờ môi không nói một lời. Sắc mặt âm tình bất định, Hàn Sâm trên thân phát ra ra kiếm ý vậy mà có thể cùng ngạo cốt thiên thành trên kiếm ý chống lại. Cái này thế nhưng là liền thần hóa cấp kiếm giả cũng làm không được sự tình. Nhận Hàn Sâm trên thân kiếm ý kích phát, ngạo cốt thiên thành bốn chữ phía trên kiếm ý càng ngày càng cuồng ngạo. Cơ hồ giống như là mưa to gió lớn một loại quét ngang hết thảy. Hàn Sâm trên thân kiếm ý vốn chính là phục chế ngạo cốt thiên thành phía trên kiếm ý, cùng ngạo cốt thiên thành trên kiếm ý giống nhau như đúc. Trái lại cũng bị hắn kích phát, đơn giản liền giống là ở cùng bản thân kính tượng chiến đấu. Chỉ bất quá lần chiến đấu này đều là kiếm ý va chạm, cũng không có thực tế lực phá hoại, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là như thế, liền lệnh một đám hoàng tử hoàng nữ bị liên lụy, bọn họ kiếm ý bị hai cỗ cuồng bạo đến cực điểm kiếm ý áp chế. Tu vi kém một điểm, cơ hồ liền bị phá hủy kiếm ý, tu vi yếu một chút hoàng tử hoàng nữ, khóe miệng đều chảy ra tiên huyết. Không thể không lui ra khỏi núi đỉnh, tránh cho bị kinh khủng kia kiếm ý đại chiến liên lụy. Kỳ thật kiếm ý sẽ không chân chính thương tổn tới bọn họ nhục thân. Thế nhưng là đối với ý chí tàn phá quá nghiêm khắc trọng, như là ý chí sụp đổ, đối với con đường tu hành tổn thương cực lớn, hai cỗ kiếm ý tứ ngược toàn bộ hóa cốt sơn đỉnh núi. Hàn Sâm thân ở trong đó, đến là có không ít thu hoạch, tức liền hắn lại thế nào không thích hợp loại này kiếm ý, thế nhưng là hiện tại hắn bản thân thân thể trực tiếp sử dụng ra cứng cỏi kiếm ý. Lại cùng cứng cỏi kiếm ý không ngừng giao phong, thế nào cũng đều học được một chút. Nước tiên tử không biết có thể hay không trực tiếp phục chế vật sống ý cảnh. Như là có thể phục chế vật sống ý cảnh, ta muốn học cái gì gen thuật. Chỉ cần học được cơ sở chiêu thức cùng pháp quyết, sau đó tìm một cái đem môn này gen thuật luyện đến đỉnh cấp cường giả. Nhượng nước tiên tử phục chế hắn ý cảnh, lại để cho nước tiên tử kèm ta thân luyện tập, luyện cái gì gen thuật đều sẽ có làm ít công to hiệu quả không hẳn là gấp mấy chục lần mới đối. Đúng, Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy được vui mừng. Thế nhưng là đang tại Hàn Sâm vui mừng thời điểm, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, cũng không biết có phải hay không bởi vì kiếm ý giao phong quá mức kịch liệt nguyên nhân. Tòa kia có khắc ngạo cốt thiên thành bốn chữ trên núi vậy mà đã nứt ra. Một vết nứt từ tiểu sơn đỉnh núi trực tiếp đã nứt ra. Này tiểu sơn giống như là bị lôi đã nứt ra đồng dạng. Từ trung gian một phân thành hai. Vừa vặn đem ngạo cốt thiên thành bốn chữ đều cho bổ ra. Tiểu sơn đã nứt ra, ngạo cốt thiên thành bốn chữ kiếm ý tức khắc tiêu tán. Này dù sao chỉ là khắc chữ lúc lưu lại kiếm ý, chữ bị hủy rơi. Kiếm ý tự nhiên cũng không có. Đánh, tại tiểu sơn đã nứt ra trong nháy mắt. Một đạo kiếm chỉ từ này trong tiểu sơn ngút trời mà lên. Trong phút chốc xông phá hóa cốt sơn đỉnh không gian vặn vẹo. Giống như lợi nhận giấy rách đồng dạng. Trực tiếp xông về phía chân trời. Cứng cỏi kiếm khí. Đỉnh núi hoàng tử hoàng nữ nhóm đều biến sắc. Toàn bộ hoàng cực tộc nhân đều tại nhìn xem hóa cốt sơn. Chờ đợi những cái kia hoàng tử hoàng nữ từ đỉnh núi xuống tới. Thế nhưng là còn không có chờ đến trèo lên đỉnh hoàng nữ hoàng tử xuống tới. Lại đột nhiên nhìn thấy đỉnh núi xông ra một đạo kiếm quang. Trực tiếp xuất vào thương khung. Trong lúc nhất thời đều có chút ngẩn người. Không biết đây là tình huống như thế nào. Cứng cỏi kiếm khí. Bạch Hoàng sắc mặt biến hóa, lập tức vung tay lên, kinh khủng lực định lượng là một cái già thiên đại thủ. Cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh vực thương khung, hướng về đảo kia kiếm quang bắt tới, hóa cốt sơn trên vặn vẹo không gian bị kiếm quang giải khai. Đã có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, Hàn Sâm nhìn thấy một cái đại thủ như thiên một loại trấn áp mà xuống. Những cái kia tinh cầu tại đại thủ phía dưới đều phảng phất chỉ là bụi bặm. Tựa hồ chỉ cần bàn tay lớn kia tiện tay một ép là có thể đè nát vô số tinh thần. Kiếm quang y nguyên sông tiêu mà lên, hướng về trấn áp mà xuống đại thủ trực tiếp xông qua. Cũng không có bất luận cái gì rút lui hoặc là trốn tránh ý tứ. Kiếm quang trùng kích tại đại thủ phía trên, bị già thiên đại thủ trực tiếp nắm chặt. Đại thủ lực lượng thực sự quá mức kinh khủng. Tại kiếm quang cuồng bạo trùng kích phía dưới, y nguyên bất vi sở động, vững vàng đem ánh kiếm giữ tại tay trong. Bành, thế nhưng là ở đó đại thủ nắm chặt kiếm quang trong nháy mắt, kiếm quang lại tựa như pháo hoa một loại nổ lên, hóa thành tinh tinh điểm điểm lưu quang, phảng phất là mưa sao băng một loại khuếch tán ra đến. Trải rộng toàn bộ đế hoàng chi quốc. Đế hoàng chi quốc bên trong tất cả tinh cầu đều xuống lên mưa. Nhưng lại không phải nước mưa. Mà là từng đảo giống như kiếm quang tựa như quang vũ. Hàn Sâm nhìn xem kiếm quang vũ từ trên bầu trời rơi xuống đến. Phô thiên cái địa đâu đâu cũng có. Chỉ là những cái kia kiếm quang rơi vào núi đá phía trên cũng không có bất luận cái gì lực phá hoại. Kiếm quang bản thân đụng một cái liền nát, tựa như giấc mộng hão huyền một dạng. Kiếm quang vũ rơi vào trên thân cũng là như thế. Hàn Sâm đưa tay đi lấy những cái kia kiếm quang, chỉ là hơi đụng chạm tới kiếm quang liền trực tiếp vỡ vụn mở đến, tinh tinh điểm điểm tiêu tán. Cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại. Bạch Hoàng đã thu hồi già thiên đại thủ. Cao mày nhìn về phía này đầy trời kiếm quang vũ. Biến đổi sắc mặt không chừng. Kiếm quang vũ tại đế hoàng chi quốc bên trong kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Hàn Sâm bọn họ đều bị mang theo xuống núi hỏi thăm đến cùng chuyện gì phát sinh. Lúc ấy ở đây hoàng tử hoàng nữ đều đem tình huống nói một lần. Hàn Sâm cũng giống như vậy, bất quá hắn chỉ nói bản thân cảm ngộ cứng cỏi kiếm ý hơi có tiểu thành. Không nghĩ kích phát ngạo cốt thiên thành trên kiếm ý cùng hắn tranh phong. Núi đá đột nhiên đã nứt ra đợi chút, cũng không đem ngọc hồ lô và nước tiên tử nói ra. Lúc ấy tình huống xác thực như thế, bất quá Hàn Sâm vậy mà có thể đem kiếm ý lĩnh ngộ được loại trình độ kia. Thực sự nhượng bọn họ có chút khó có thể tin. Hàn Sâm lập tức sử dụng ra cứng cỏi kiếm ý. Như vậy kiếm ý, liền Bạch Hoàng nhìn đều có chút kinh ngạc. Cuối cùng Hàn Sâm cũng không có làm minh bạch đạo kia kiếm quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Hoàng cũng không có giải thích cái gì, liền đem bọn họ đều để lại chỗ cũ. Thập lục hoàng tử Bạch Dịch tính là chân chính thành danh. Vậy mà tại như vậy trong thời gian ngắn đem cứng cỏi kiếm ý lĩnh ngộ được loại trình độ kia. Hiện tại đế hoàng chi quốc bên trong, người người đều biết nói thập lục hoàng tử Bạch Dịch là ngút trời kỳ tài. Hàn Sâm bản thân lại không có cao hứng như vậy, hắn chỉ là mượn ngọc hồ lô lực lượng, tại nước tiên tử bám vào người tình huống dưới mới có thể sử dụng ra như vậy kiếm ý. Chỉ cần nước tiên tử rời thân thể, hắn liền sẽ lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Bất quá cái này cũng không phải không có chỗ tốt, một mực đắm chìm trong dạng này cường đại kiếm ý bên trong. Đối với Hàn Sâm ý cảnh tăng lên đồng dạng rất có trợ giúp. Bởi vì kiếm quang vũ một mực tại kéo dài, đại khảo tạm thời ngừng, Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi các nàng về tới Thủy Vực Tinh. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.